Chinh phục soái ca, chương 29, thiên tiết chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiên tiết vẽ xong thì bốn người ánh mắt ai oán nhìn cô. Thấy vậy cô càng cười lớn tiếng hơn. Bốn người thấy vậy thì nghĩ trong lòng. Chỉ cần cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì bị vẽ như vậy thì có đáng gì. Người của bọn họ sớm muộn gì cũng thuộc về cô thôi. Trò chơi tiếp tục, lần này là Phong là ám vệ của Bách Lý Kỳ bắt được. Hãy mời một người bạn thích trong tối này uống với bạn ba Lý và hãy nói một câu thật lòng với người đó. Phong đọc xong thì mọi người vỗ tay cổ vũ cho anh. Chỉ là Phong làm mọi người bất ngờ là anh đi tới chỗ của Hạ nói. Ta mời muội ba ly. Phong nhìn Hạ nói làm cô cũng đỏ mặt nhìn anh cầm lấy ly rượu. Uống đi, mọi người la lên vỗ tay nói. Bách Lý Kỳ nhìn Phong như vậy thì cười nói thầm. Giỏi lắm Phong có tiền đồ a. Ngươi không làm ta thất vọng. Ý ta là muội rất đẹp. Phong đỏ mặt lên nói nhưng nhờ bóng tối và nước da ngâm nên không nhìn rõ. Hạ ngước mặt nhìn Phong tim đập lùng bùng như nai con đạp loạn. Nói xong Phong nhanh chóng về chỗ ngồi. Cảm giác này anh chưa từng biết qua. Tim đập thật nhanh, cũng không khác gì Hạ cho lắm. Giờ anh mới hiểu thứ tình yêu mà anh cho là nguy hiểm. Khi anh nói với Bách Lý Kỳ có cảm giác như thế nào rồi? Mọi người thấy vậy cũng vỗ tay cười chúc phúc. Một hồi lâu mọi người mới ngưng chơi trò chơi chỉ ngồi trò chuyện rồi uống rượu thôi. Nè bốn huynh không đi rửa mặt à, trò chơi kết thúc rồi mà. Cô nhịn cười lại chỗ bốn người mới ra từ độc nhân cốc hỏi. Tiểu tuyết nhìn ta còn soái không? Thức chọn đêm nay với ta thế nào? Lâm Gia Lạc nhép nhép miệng được vẽ rộng như ếch nháy mặt với cô nói. Ta để vậy thức với muội đến sáng được không? Bách Lý Kỳ hai mắt đen thui nhìn qua cô chớp chớp mắt nói. Ta thấy mình vẫn còn soái lắm. Muốn ngắm trăng với muội hết đêm nay được không? Hàn Thiên Minh giả vờ vuốt vuốt râu nói. Ta cũng vậy. Sẽ cùng muội bàn luận nhân sinh. Đạo lý chọn đêm nay. Muội đừng đi nha. Lục Khiếu Thiên chớp mắt nói. Ách. Ha ha ha. Cái này. Nhìn mấy huynh vẫn còn soái lắm. Nếu muốn để vậy ngủ càng tốt. Ngắm trăng cũng tốt. Bàn luận nhân sinh đạo lý cũng được. Xem như muội chưa nói gì. Cũng chưa đến đây đi ha. Cô cười nhìn bốn người nói. Rồi quay qua nhìn Hạ nói. Đem gương của ta lại đây. Hạ nghe vậy lấy gương đến. Thiên tuyết đưa cho bốn người nhìn. Chưa đầy một phút bốn bóng dáng người xem gương xong chạy mất hút. Cô nhìn theo mỉm cười. Phải nói hôm nay cô chơi rất vui. Lâu rồi không được vui như vậy. Tàn cuộc vui mọi người dọn dẹp rồi ai về phòng nấy ngủ những thị vệ đi theo thì ngủ ngoài lều trại. Còn nhóm người thiên tuyết thì vào trong nhà ngủ. Sáng hôm sau, buổi sáng tốt lành, thiên tuyết chào tất cả mọi người. Tiểu tuyết qua đây ăn sáng đi. Bốn người cùng đồng thanh nói. Trong tâm bốn người đều có chung một mong muốn là sáng nào thức dậy thấy được cô vui vẻ như vậy. Cùng cô ăn sáng, cùng cô chơi đùa, chỉ mong cho những ngày ở lại đây kéo dài mãi mãi. Mấy huynh dậy sớm vậy? Muội hôm qua chơi vui quá ngủ quên giờ giấc. Thiên tuyết nhìn qua bốn người nói. Chấm, tiểu tuyết ăn thịt gà nè. Cho lấy lại sức, Lâm Gia Lạc gấp cho cô một miệng thịt gà cười nói. Tiểu tuyết nhanh ăn nhiều rau đi. Ăn thịt nhiều không tốt. Ăn rau đẹp da. Hàn Thiên Minh nhìn thoáng qua Lâm Gia Lạc rồi gấp rau cho cô. Tiểu tuyết uống canh cá đi. Ăn thịt, ăn rau khô khan khó nuốt lắm không có canh là không được. Bách Lý Kỳ cũng không chịu thua nhìn qua hai người kia rồi nói. Ta nhờ người mang sữa nóng đến cho muội rồi nè. Ăn thịt, ăn rau. Uống canh cá cũng cẩn thận mắc xương. Uống sữa là tốt nhất. Muội nói đúng không? Lục Khiếu Thiên cũng chen vào một chân nói. Mấy huynh ăn nhiều vào đừng gặp cho muội nhiều quá. Muội ăn không hết. Cô nhìn thoáng qua bốn người lời nói mang theo thuốc súng thì cười nói. Một hồi không khí bữa ăn mới thôi đi khói thuốc súng. Hòa thuận mà ăn, làm cô cũng thoáng lau mồ hôi vì giải quyết tranh chấp. Bên này không khí vui vẻ, hòa thuận, ấm áp, bên kia thì không được như vậy. Người nói đại hoàng tử đã đi được 2 ngày rồi sao? Hoàng Tâm và Hoa Tình Tình nhíu mi nhìn thị vệ nói. Thứ hai vị tiểu thư đúng là như vậy. Thị vệ A lên tiếng. Hoa tỷ chúng ta đi tìm Khiếu Thiên Ca đi. Hoàng Tâm nhìn Hoa Tình Tình nói, chúng ta đi. Hai người vừa nói vừa đi đến tìm Lục Khiếu Thiên. Lại không ở nhà, ngươi có biết đi đâu không? Nếu ngươi biết ta sẽ cho ngươi túi vàng này. Hoa Tình Tình cười nhìn tên thị vệ nói. Cái này, thuộc hạ chỉ biết là đi về phía biển thôi, còn ở đâu thì không biết. Nghe nói đi cùng Lý Tiểu Thư. Tên thị vệ nhận túi vàng nói. Nghe vậy hai người cùng quay về. Cả hai sắc mặt không tách ra về nhà tốt. Tập hợp sát thủ của chúng ta lại đây. Hoa Tình Tình nhìn lên trời nói. Rồi chỉ nghe thấy những tiếng động rời đi. Một hồi lâu sau thì hơn 100 người áo đen đến trước mặt cô. Lập tức cùng ta đi giết Lý Thiên Tuyết. Cô bóp nát bông hoa nói. Tuân lệnh, 100 người trả lời. Hoa Tình Tình thay đổi trang phục đen ra lên xe ngựa đi về phía Thiên Tuyết. Bên này Thiên Tuyết cũng chưa biết chuyện xảy ra. Còn đang vui chơi thoải mái. Cô cầm trái banh được làm bằng sợi mây nhìn mọi người nói. Giờ chúng ta bốc thăm chia thành 2 đội. Màu đỏ là đội bên muội. Màu xanh bên kia. Đội nào thua thì phải lo cơm tối nay. Thế nào? Cô cười nói. Mọi người bắt đầu rút thăm. Thiên Tuyết, Thiên, Hòa, Hàn Thiên Minh, Bách Lý Kỳ. Đội bên kia Lâm Gia Lạc, Phong, Lục Khiếu Thiên, Hạ, Nhất. Mọi người nhanh chóng chia ra làm 2 bên nhìn chằm chằm vào quả bóng. Hai huynh có nắm thắng không? Thiên Tuyết cười nói. Yên tâm, bọn huynh sẽ không để muội nấu cơm tối nay. Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ nói, cố lên. Cô nói, cuộc đọ sức bắt đầu. Mọi người đều vây lại cổ vũ cho đội mình thích rồi bắt đầu đặt cược. Ta đặt 20 lượng cho Thiên Tuyết tiểu thư thắng. Tên thị vệ A nói, ta cũng vậy, Thiên Tuyết tiểu thư chắc chắn sẽ thắng. Tên B nói, chưa chắc Lâm công tử và Lục công tử thua, ta đặt 50 lượng cho Lâm công tử thắng. Tên C nói, không khí sôi nổi hẳn lên, ai cũng vào đặt cược rồi chăm chú xem trận đấu cầu. Thiên Tuyết tiểu thư cô lên, Lâm công tử cố lên, hai bên cổ vũ nhiệt tình la lên. Tiếng cổ động vang xa làm chim chóc bay tán loạn. Thiên Minh đỡ lấy nhanh. Thiên Tuyết la lên, Hàn Thiên Minh liền xoay người dùng tay đánh mạnh vào trái bóng liền bay vào lưới bên đội kia. 1-0 cho đội Thiên Tuyết. Cô nhìn Hàn Thiên Minh cười. Trận đấu tiếp tục, Lâm Gia Lạc xoay người vượt quá thiên thảy vào lưới bên Thiên Tuyết. 1-1 đều. Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ phối hợp ăn ý trái bóng lại vào lưới. 2-1, Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng không vừa nhanh chóng gỡ lại điểm số 2. 2, Thiên Tuyết thấy mọi người đang kiềm chế lẫn nhau, cô tung người thật nhanh ném vào lưới 2. 3, trận đấu diễn ra không ai nhường ai. Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ không muốn trước mặt Thiên Tuyết mà phải thua Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên nên cố hết sức. Bên Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng vậy, đang có cơ hội biểu hiện cho Thiên Tuyết thấy nên ai cũng tập trung mà chơi, không dám lơ là. Rất nhanh tỷ số đã lên 49-50, Thiên Tuyết tiểu thư cố lên, Lục công tử cố lên. Tiếng hô to cổ vũ reo lên khắp nơi, vang xa hết một góc trời. Sắp hết giờ, còn lại 1 phút mà trận đấu đáng là hòa 60-60. Thấy vậy Thiên Tuyết chơi chiến thuật phun sương quá hải. Cô hét lớn một tiếng, đá bay chiếc giày ra. Nhóm người liền đuổi theo chiếc giày, thế là cô nhanh chóng tung người đưa banh vào lưới. Kết thúc 61-60, đội Thiên Tuyết thắng. Những người thắng tiền đều vỗ tay cười lớn. Tiểu Tiết muội chơi ăn gian mà đá giày ra sao được, chúng ta chơi lại đi. Lâm Gia Lạc nói, ai nói muội cố tình đá chiếc giày tại hơi lỏng nên vô tình rớt ra đó. Thiên Tuyết cười giang manh nói, có câu binh bất yếm chả còn gì. Chẳng qua ta học biết thực hành thôi mà. Cô nghĩ thầm một câu, thua là thua nói nhiều làm gì. Ta thấy Thiên Tuyết không cố ý đá giày. Hàn Thiên Minh, Bách Lý Kỳ chen vào một câu, đúng đúng, bữa tối nay làm phiền huynh rồi. Cực khổ cho các huynh rồi. Cô cười vỗ vai Lâm Gia Lạc nói, chúng ta về ăn mừng thôi. Nhóm người Thiên Tiết cười bỏ đi bỏ lại, vài người thua sắc mặt không vui nhìn chiếc giày. Cách chương.